Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, Long Đằng võ quán cao thủ. Đúng, ta nhớ tới, hắn là Tô Thần. Thẩm U không có đi để ý tới Phạm Hồng, đột nhiên ngạc nhiên kêu to lên. Trong nhà ăn, rất nhiều người ánh mắt đều là nhìn sang, nhưng không giống với phía trước vị nữ tử kia. Không ai dám đi quái thiếu nữ này quấy nhiễu đến bọn hắn ăn. Thần ca, hắn nhận ra ngươi. Lâm Vũ Manh ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ai là Tô Thần? Đàn Vũ Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hảo tỉ muội. Nàng đối minh tinh cái gì cũng không quá chú ý. Hắn là cái minh tinh, hát rất nhiều hỏa hoạn ca, còn giống như là cái dương cầm ra, rất lợi hại. Hiện tại trên mạng rất nhiều fan hâm mộ đều cân hắn là quốc dân Nam Thần. Thẩm U U sắc mặt kích động giải thích, quốc dân Nam Thần, ha ha, một người dáng dấp đẹp trai một chút minh tinh mà thôi. Trong vòng giải trí khắp nơi có thể thấy được đi. Phạm Hồng khinh thường nói, người biết cái gì, hắn cùng những cái kia chỉ có bề ngoài tiểu thịt tươi cũng không đồng dạng. Rất có tài hoa tốt a. Thẩm U U tức giận nguýt hắn một cái. Phạm Hồng trong mắt bôi qua một chút vẻ lo lắng vẻ mặt. Hắn sở dĩ truy cầu Thẩm U U, thích thành phần là có, càng quan trọng hơn còn là ý của gia tộc. Tại các đại hào môn thế gia ở giữa, thông gia loại chuyện này là rất thường gặp, đối với song phương gia tộc đều có chỗ tốt, nhưng mà Thẩm gia so với Phạm gia thế lực mạnh hơn nhiều. Có thể lựa chọn thông gia gia tộc muốn càng nhiều, cho nên Phạm Hồng chỉ có thể cố gắng theo đuổi, đạt được Thẩm U U hảo cảm, để cầu nhường cái này Thẩm gia gia chủ cưng chiều tôn nữ thích chính mình. Sau đó hai đại gia tộc kết làm thân gia, Phạm gia cũng có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước. Mình nhìn chúng nữ nhân, đối mặt khác nam nhân như vậy tôn sùng, tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. U U người cũng là hắn fan hâm mộ. Đàn Vũ Linh cười hỏi thăm, ta phía trước chỉ là rất thích hắn tác phẩm, hôm nay nhìn thấy chân nhân cảm giác đẹp trai hơn, làm hắn fan hâm mộ giống như cũng không tệ a. Thẩm Ung U nụ cười sán lạn, nháy hạ mắt to, thốt nhiên đứng lên nói, ta đi bắt chuyện một chút. Dứt lời, trực tiếp thẳng hướng Tô Thần bàn kia đi tới. Thẩm U U mấy người giao lưu, Tô Thần đều không sót một chữ nghe vào trong tai, ngước mắt nhìn về phía đi tới thiếu nữ. Ngươi là Tô Thần đúng không? Nhận thức một chút đi. Ta gọi Thẩm U U, đi đến Tô Thần trước người Thẩm U U. Thoải mái cười tự giới thiệu. Ngươi tốt, Tô Thần cười gật gật đầu. Tô Thần, ta rất thích ngươi ca đâu. Còn có cái kia khúc dương cầm. Ta tiểu cô cũng là rất nổi danh dương cầm gia, nàng đều là người fan hâm mộ đâu. Thẩm U U vẻ mặt sùng bái nói, tạ ơn. Tô Thần cười gửi tới lời cảm ơn, lời ít mà ý nhiều, không quá nguyện ý cùng mấy người kia dính líu quan hệ. Bất quá thiếu nữ này rõ ràng có chút như quen thuộc quá mức, không nhìn ra Tô Thần cố ý giữ một khoảng cách ý tứ. Ngược lại cao hứng bừng bừng giới thiệu nàng ba người bằng hữu. Trừ Phạm gia thiếu gia bên ngoài, cái kia thiếu nữ tóc ngắn Đan Vũ Linh và cái kia một mực tại ăn đồ ăn lạnh lùng thanh niên Mông Hiểu, đúng là hoa hạ thứ nhất đại võ quán Long Đằng võ quán đệ tử. Long Đằng võ quán, Tô Thần hơi kinh ngạc dò xét hạ Đan Vũ Linh cùng Mông Hiểu. Tại Kim Lăng tham gia cổ võ giao lưu hội lúc, hắn cũng đã gặp Long Đằng võ quán người, nhưng hai người này lúc ấy giống như đều không có đi. Cô bé kia Đan Vũ Linh liền không nói, trên người có nội kình khí tức, nhưng thực lực giống như, bất quá cái kia Mông Hiểu hẳn là thực lực có chút mạnh mẽ. Hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, không biết vì sao không có đi tham gia giao lưu hội. Tô Thần người cũng biết Long Đằng võ quán. Thẩm U U nhìn thấy hắn biểu tình biến hóa, kinh ngạc hỏi, Long Đằng võ quán rất nổi danh, cả nước đều mở có phần quán, nhưng mặt hướng phổ thông đệ tử, truyền thụ cho chỉ là nông cạn nhất công phu quyền cước. Chân chính công phu nội gia chỉ có võ quán hạch tâm thành viên có thể biết được. Phạm gia, Thẩm gia những này đế đô thượng tầng thế gia, biết đến tự nhiên là muốn càng nhiều. Long Đằng võ quán tồn tại chân chính nội gia võ thuật cao thủ. Đối với những đại gia tộc này không tính là bí mật. Cái này cũng dẫn đến thế gia hào môn thiếu gia thiên kim bọn họ. Rất tình nguyện đi cùng Long Đằng võ quán thế hệ trẻ tuổi cao thủ giao hảo. Long Đằng võ quán đối với cái này cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Cũng chính là bởi vì võ quán cao thủ cùng các đại gia tộc giao tình. Long Đằng võ quán tại Ma Đô cũng có được tương đối lớn năng lượng. Tô Thần gật gật đầu. Ta tại Kim Lăng tham gia qua một lần võ thuật giao lưu hội. Nhìn thấy qua Long Đằng võ quán cao thủ. Lời này một màn, không chỉ là Thẩm U, Đàn Vũ Linh cùng cái kia lạnh lùng thanh niên, cũng là quang tới ánh mắt kinh ngạc. Tô Thần ngươi cũng sẽ nội ra võ thuật sao? Thẩm U hai mắt sáng lên hỏi thăm. Hiểu sơ một điểm, Tô Thần cười gật đầu. Hoa, khó trách các ngươi không sợ đâu. Ngươi học cái gì võ thuật? Lợi hại sao? Mông hiểu vừa rồi cái kia ngươi cũng có thể làm đến. Thẩm U đối Tô Thần càng thêm hiếu kỳ, nói ăn vị xuống. Tô Thần chỉ là cười cười, nói sang chuyện khác, giới thiệu bên cạnh Lâm Vũ Manh và Quách Lỗi cùng Tiền Mạn Mạn. Thẩm U đối Quách Lỗi hai người không có hứng thú. Ngược lại là hiếu kỳ dò xét hạ Lâm Vũ Manh, chỉ cảm thấy cô bé này thật đáng yêu, dáng người cũng rất tốt. Là rất nhiều nam sinh đều sẽ thích cái chủng loại kia nhuyễn muội tử. Sau đó, Thẩm U dễ dàng cho Tô Thần trò chuyện. Đầu tiên là hỏi thăm Tô Thần đến đế đô làm cái gì. Biết được hắn là đại biểu trường học đến đánh cả nước bóng rổ thi đấu vòng tròn. Lập tức càng thêm hiếu kỳ. Mở ra máy hát, mông hiểu, tên kia thật sự là nội gia cao thủ. Thực lực so với ngươi thế nào? Một bên khác, Phạm Hồng Châu mày hỏi thăm, nhìn không ra, ta không phát hiện được trên người hắn nội gia võ giả khí tức. Cái này rất kỳ quái, Mông Hiểu lắc đầu khó hiểu nói, không phải a, chẳng lẽ hắn so Mông ca ngươi càng mạnh? Đàn Vũ Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết, Mông Hiểu lắc đầu, trầm giọng nói, chỉ có hai loại khả năng. Một là hắn chỉ nói là khoác lác căn bản không hiểu nội gia võ thuật. Mặt khác liền là hắn mạnh hơn ta. Cái sau cũng không khả năng đi. Mông ca người thế nhưng là chúng ta võ quán mạnh nhất cao thủ trẻ tuổi. Nhưng nếu là hắn căn bản không hiểu nội gia võ thuật. Lại thế nào có tư cách đi tham gia Kim Lăng võ thuật giao lưu hội. Lúc ấy ta muốn đi quán chủ đều không mang ta đi đâu. Đàn Vũ Linh càng thêm nghi hoặc, ha ha, nguyên lai là cái cố làm ra vẻ ra hỏa, khẳng định là ý nghĩ cách trà trộn vào đi tham gia kia cái gì giao lưu hội. Sau đó tăng kiến thức, vì lẽ đó vừa rồi nhìn thấy Mông Hiểu xuất thủ liền bất giác quá mức kinh ngạc. Ngược lại tại cái này cố ý giả vờ giả vịt gây nên chú ý của chúng ta. Muốn cùng chúng ta đáp lên quan hệ. Phạm Hồng nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, chắc chắn nói ra chính mình suy đoán. Đàn Vũ Linh cùng Mông Hiểu nghe vậy, cũng cảm thấy có chút đạo lý. So với Tô Thần hiểu nội gia võ thuật hơn nữa còn là cái nội gia đại thành cao thủ. Bọn hắn càng muốn tin tưởng Phạm Hồng cái suy đoán này. Không bằng, Mông Hiểu ngươi xuất thủ, thử một chút tên kia. Phạm Hồng bỗng nhiên đề nghị, cái này. Mông Hiểu có chút khó khăn, đối chân chính nội gia võ giả mà nói, bình thường là cấm ở bên ngoài hiển lộ thực lực, nếu như tạo thành không tốt dung chuyển, sẽ có chuyên môn cơ cấu phái người tiến hành bắt trừng phạt. Vừa rồi Đan Vũ Linh bị nữ tử kia mở miệng nhục mà, hắn kịp thời xuất thủ ngăn cản, đã coi như là trái lệ, yên tâm, không phải ở đây.